Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 695, chương 697, cự nhân lại hiện ra. Mặc dù cái này nước rất tà môn, bất quá đó cũng là nguyên phủ cảnh thực lực, nhẫn nhịn không được. Lưu Du là bán thần không nói, hơn nữa bản thân cũng đã sớm biết cái này nhiệt độ nước không bình thường. Hắn dám vọt qua nước hoa, cũng không phải là tìm đường chết. Hèn mọn ca mặt mũi tràn đầy kinh khủng, tranh thủ thời gian thông qua vách đá mở đường nhỏ hướng ra đến bên ngoài. Phản ứng đầu tiên chính là hướng dưới nước mặt nhìn lại. Nếu là thật đông thành khối băng, cũng phải chìm vào cái kia lòng đất đầm nước phía dưới. Hắn có chút cau mày nói, nếu không phải cái kia viên hỏa diễm điều chứng còn tại Lưu Du trên người, hắn thật vẫn mặc kệ sống chết của hắn, đoán chừng cũng sẽ không chìm quá nhanh. Ta đây sẽ xuống ngay, chấm ngoặc kép, trong lòng tự nhủ lấy đem trứng chim đem tới tay liền không sai biệt lắm. Thế là, hắn làm ra chuẩn bị muốn nhảy xuống động tác, bỗng nhiên tại chỗ giữa không trung truyền tới một thanh âm. Huy, ngươi đây là làm gì? Lưu Du cảm thấy một trận không hiểu ra sao, nhìn xem hèn mọn ca muốn nhảy xuống đầm nước tư thế. Ta đi, ngươi sẽ không thật muốn xuống dưới vớt ta đứng lên đi. Vậy ta còn đến cảm ơn ngươi trước a. A, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là Lưu Du lại càng phát khẳng định đến con hàng này khẳng định cũng là vì trứng chim. Nếu không đầm nước này dưới tình huống phức tạp như vậy, hắn dám mạo hiểm cái kia hiểm cứu một người xa lạ. Có tiền còn có thể ma xui quỷ khiến đây, huống chi trên người hắn viên này trứng, là tiền cũng mua không được đồ chơi. Ngày sau trưởng thành, cái kia hoàn toàn có thể đạt tới hóa thần cấp bậc. Có cái hóa thần tọa kỵ, liền hỏi một câu phong cách sao? Ngươi, ngươi không rơi xuống. Hèn mọn ca chấn kinh, nhìn thấy Lưu Du liền cùng tựa như thấy quỷ. Người bình thường tiếp xúc đến cái này âm tính nước, trong thân thể linh lực liền bị đông kết mà khó mà thi triển. Có thể chỉ cần ngươi kéo dài một giây, liền sẽ bị cường đại kia thủy áp cho vọt tới đầm nước trong lòng đất đi. Ta đi em gái ngươi a, ta nên rơi xuống sao? Lưu Du ha ha cười nói, trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Dĩ nhiên không phải, chúng ta là hữu ái một cái bộ lạc. Cái này không, ta vừa rồi còn chuẩn bị nhảy đi xuống tìm ngươi. Hèn mọn ca biệt hồng mặt, hắn biết mình bị Lưu Du bắt đầu lòng nghi ngờ. Hắn tê dại, chẳng lẽ là ta bại lộ cái gì? Cái kia ta cảm ơn ngươi. Lưu Du lạnh không lẻ loi nói một câu, sau đó quay người liền lướt lên không trung. Vương bát đản, nếu là ở bên ngoài bẫy ta như vậy, sớm một bàn tay làm tàn ngươi. Thu, bỗng nhiên, cái này trên trời cao truyền đến nổ đùng thanh âm, hỏa diễm điểu nổi điên. Nhìn thấy Lưu Du còn dám xuất hiện, lúc này liền không muốn mạng lao đến, gắng gượng chịu cái kia lão tộc trưởng một đòn trọng thương. Hỏa diễm điểu đại thẩm, ngươi thật đúng là nhiệt tình. Lưu Du cũng không chạy, hóa thần lại như thế nào? Chỉ cần hắn tiên vương bảo tướng mở ra, đồng dạng có thể lẫn nhau xé. Người phía dưới thấy vậy mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Trẻ tuổi như vậy, đúng là muốn cùng hóa thần cấp bậc hỏa diễm điểu đánh nhau sao? Hắn có phải điên rồi hay không? Không chỉ có là bọn họ, cái kia lão tộc trưởng cũng hơi biến sắc mặt, nhìn xem Lưu Du cái kia bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Khí chất như vậy là tốt rồi, nhưng là mang một lát khả năng thật là không biết làm sao chết. Ai, người tuổi trẻ bây giờ? Lão tộc trưởng có chút thở dài, hắn vận dụng hư không bí lực, đột nhiên ngay tại Lưu Du trên đỉnh đầu xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Đây là hư không truyền tống, có thể trong nháy mắt đem người từ tình thế chắc chắn phải chết cho cứu lại. Nè, Lưu Du chú ý tới cái này từ đỉnh đầu núi cấp tốc phủ xuống đến hư không truyền tống trận. Trong miệng lộp bộp ngừng tạm, điên cuồng cắn giết xuống hỏa diễm điểu vồ hụt, chấn động đến vùng không gian kia đều vặn vẹo, nhưng là nó dường như tại vừa rồi trong giao chiến có chút thông thường. Hơn nữa cũng chú ý tới Lưu Du biến mất là cùng hư không chi lực có quan hệ. Bởi vậy, nó mãnh liệt quay đầu nhìn về phía lão tộc trưởng, tức giận minh kêu lên, ha ha, ta khuyên ngươi vẫn bỏ qua a. Lão tộc trưởng mặt tốc độ hỏa diễm điều, cười nhạt một tiếng, hắn tin tưởng con chim này có thể nghe hiểu được, nói thế nào cũng là tu luyện tới hóa thần cấp bậc, nên đầy đủ nhất định linh trí, nhưng mà hỏa diễm điều không buông tha, Lưu Du biến mất, vậy nó liền đem nơi này giết long trời lỡ đất, nhưng là không khi nó lao ra, tại giữa hai người cái kia không gian hư vô đột nhiên mở ra. Một đạo to lớn mà chói mắt quang mang từ cái kia trong bóng tối vô tận xuyên thấu đi ra. Đó là cái gì? Đám người nhao nhao ngẩng đầu, thấy được một màn bất khả tư nghị này. Một đạo kim quang này thể tích có thể so với chống trời trụ lớn, hoành lập giữa thiên địa, hoàn toàn có thể cùng hỏa diễm điều cái kia hình thể khổng lồ nghĩ sánh ngang. Mau nhìn, đó là một tôn cự nhân sao? Từ đâu tới? Đợi kim quang kia tan hết, từ cái kia xa xôi văn minh cổ quốc đi ra quang chi cự nhân xuất hiện lần nữa tại phiến thiên địa này phía dưới. Cái này to lớn hình thể, dây chuyền sản xuất đầu cự nhân lập tức liền đưa tới mọi người chú ý. Bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua dạng này pháp tướng. Đây là pháp tướng, hiển nhiên không phải. Đây là Lưu Du sở biến thành quang chi cự nhân, cường thế đổi mới một đợt tất cả mọi người nhận thức. Chẳng lẽ đây là cái kia vừa mới tiểu huynh đệ biến hóa ra đến? Nếu như bọn họ hiểu được tốt sâu cái từ ngữ này, miệng đã sớm không quản được. Lão tộc trưởng cũng buồn bực, người khổng lồ này liền ở trước mặt của hắn, hắn lại chỉ có thể nhìn thấy hắn bóng lưng. Cái gì đồ chơi? Bất quá cái này còn không có xong, chỉ thấy cự nhân hai tay khoanh tại trước trán, nước kia tinh lóng lánh dưới, hợp lại hình ba loại nhan sắc thân thể lập tức biến thành màu lam. Thoạt nhìn kiều xây vận động không ít, ta đi, hèn mọn ca biết rõ đây là Lưu Du làm ra, nhưng sẽ còn biến sắc, đây là cái gì bí pháp, thao tác thế mà như vậy huyễn, hỏa diễm điểu bị dọa. Vội vàng thắng xe lại, bản năng cảm thấy uy hiếp, nó bay lên trời, cảnh giác, cái này đột ngột xuất hiện cự nhân bắt đầu để nó khôi phục lý trí. Dị cầm bản năng rất chính xác, một khi tiếp xúc đến nguy hiểm không biết lúc liền sẽ trở nên rất thanh tỉnh. Bang, Lưu Du đại thủ mở ra, lập tức kích quang sóng lóng lánh đi ra, hóa thành một đạo sắc bén công kích. Vạch phá không khí, đánh cái hỏa diễm điều trở tay không kịp. Hỏa diễm điều không ngờ được người khổng lồ này xuất thủ sắc bén như vậy. Một cái bất ngờ, trực tiếp đã bị đánh vừa vặn. Bịch một tiếng, hóa thần thực lực hỏa điều bị đánh rơi không trung. Lưu Du thân phận bây giờ là quang chi cự nhân, tại thực lực có được trên thuộc tính gia trì, lực công kích tăng nhiều, đánh rơi hỏa diễm điều. Lưu Du cũng từ trên trời giáng xuống, hai chân rơi xuống đất, đại địa chấn động, mặt đất một mảnh cát bay đá chảy. Đây là tiền sử cự nhân chi chiến sao? Toàn bộ thung lũng người đều thấy choáng, không thể tin được nếu là hai cái này phá hư cuồng giao thủ với nhau. Rốt cuộc là bực nào một loại khủng bố trang diện? Hỏa hiểm điều trên mặt đất ngã cái hố to, nhưng lại không có gì đáng ngại. Nó lần nữa tật bay tới, trên người bốc cháy lên kinh khủng hỏa diễm, không khí chung quanh bắt đầu ấm lên, đầu kia nước đá dòng sông bốc khói, trình độ bốc hơi, tiên vương pháp tướng, mở, Lưu Du chống lên khổng lồ tiên vương pháp tướng, đồng thời toàn thân lại biến sắc, đó là cường lực hình hồng sắc, hắn giơ lên nắm đấm, ầm ầm. Tiên vương pháp tướng cũng giơ lên nắm đấm, uy thế kinh khủng đang nổi lên, như cái kia như bài sơn đảo hải uy năng thời khắc chuẩn bị bộc phát. ta ngược lại thật ra nhìn xem hóa thần thực lực là khủng bố cỡ nào. Lưu Du cự quyền hoành động, tại hắn chung quanh không gian cũng bắt đầu xuất hiện vặn vẹo. Hắn đang đánh cược, nhìn quyền này có thể hay không đập ra cái này trước mắt địch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.